Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Và Lena sẽ còn tiếp tục trở lại với quý vị và các bạn với các bộ truyện khác. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Lúc này, Bùi Dục mở video lên, ban đầu còn chưa có động tĩnh gì, nhưng sau đó lại nghe thấy những tiếng sột soạt truyền ra, khiến cho mọi người có mặt ở đó đều vội vàng dừng hết việc trong tay lại, nín thở. Bỗng dưng một tiếng hét vang lên. Rõ ràng bọn họ đang nghe thấy tiếng hét thốt ra giống như tan nát cõi lòng của một cô gái, không phải kiểu thét lên chói tai, mà là thét lên đau đớn vì bị tổn thương, tuyệt vọng. Dù không cần nhìn, chỉ nghe thấy vậy thôi, mọi người đều nổi hết cả da gà. Lục Hy thấy người anh em nhà mình đang nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay nắm chặt lấy góc máy, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc đầy lo lắng, che giấu đi vẻ mất hồn mất vía đằng sau. Khi kết thúc video, Lục Hy là người đầu tiên cầm lấy điện thoại. Anh và Thẩm Dĩnh đứng gần đó, cúi đầu nhìn liếc qua màn hình, chỉ liếc thôi cũng đã hiểu được vì sao Bùi Sục lại có vẻ mặt như thế. Thẩm Dĩnh lại càng chấn động hơn, không đành lòng nhìn lại lần nữa, cô không dám mở mắt ra, hai tay che lấy miệng mình, sợ sẽ kêu ra tiếng, ánh mắt nóng lên. Trời ạ! Ngoài từ tàn nhẫn ra, cô không thể tưởng tượng được còn có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa đây. Đây thật sự không phải là người, còn ác độc hơn so với phần tử khủng bố. Lục Hy quay đầu đưa điện thoại di động cho cảnh sát, vốn dĩ định an ủi Bùi Dục một chút, nhưng không ngờ vướng nghiêng đầu sang thì người đứng chỗ đó bỗng nhiên nhanh chân chạy đi. Anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua, vội vàng quát lên với nhân viên cảnh sát đứng ngoài cửa. Ngăn anh ta lại! Nhân viên cảnh sát nhìn Bùi Dục mang lửa giận bừng bừng, trong lòng đã run rẩy, nhưng người kia đã lên tiếng thì anh ta nhất định phải làm như vậy, nên chỉ có thể kiên trì chặn ở phía trước. Bùi! Anh Bùi! Cút ra! Bùi Dục nắm vai người nọ, ném anh ta sang một bên. Từ nhỏ, Bùi Dục đã được ông nội anh dạy dỗ nên sức khỏe và vóc dáng đều vượt trội. Đừng nói là một người, cho dù là một đám người thì anh cũng có thể đối phó được. Nhưng mà... Ánh mắt Lục Hy lạnh lùng, ngay lập tức không quan tâm anh ta có thể sẽ trách mình hay không. Anh đã tự đuổi theo, chặn trước mặt Bùi Dục. Hai mắt Bùi Dục đầy những sợi tơ máu khiến người khác phải thấy sợ hãi. Nhìn vào thậm chí còn khiến người ta cảm thấy giây tiếp theo những sợi tơ máu trong tròng trắng mắt ấy sẽ nổ tung. Cả người anh ta đều căng cứng hết cả, chân tay cũng cứng đờ ra, cho dù lúc đối mặt với Lục Hy cũng không có cách nào kiềm chế được sự tức giận trong lòng kia. Giọng nói anh ta có phần ác độc, phun ra hai chữ: tránh ra. Lục Hy tuyệt đối sẽ không làm vậy. Anh biết rõ nhường đường cũng không cứu nổi Tịch Dai Dai, còn có khả năng lớn sẽ khiến cho Bùi Dục rơi vào cảnh nguy hiểm. Cậu muốn đi đâu? Tôi nói tránh ra. Anh ta lặp lại lần nữa, giọng điệu còn ngắn gọn hơn so với vừa nãy. Ai cũng có thể nhận ra, hiện giờ hễ ai ngăn cản Bùi Dục thì đối với anh mà nói, người đó đều là kẻ đồng lõa đã bắt cóc Tịch Dai Dai. Nhưng cuối cùng, Lục Hy vẫn đứng trước người anh không di chuyển chút nào. Tránh ra. Cậu có biết cô ấy đang ở đâu không? Là ai đã ra tay bắt cóc? Tôi tránh ra thì cậu chuẩn bị làm thế nào? Đến nhà họ Chiêm liều mạng với Chiêm Tử Thu? Hay là... Lời Lục Hy còn chưa nói hết, bỗng nhiên một nắm đấm như xe gió bay đến trước mắt anh. Tốc độ ra tay của anh ta rất nhanh đánh về phía bả vai. Quả đấm xe gió kia lướt qua trước mặt anh, mang theo cơn gió nhẹ nhẹ. Lục Hy nghiêng đầu né tránh, may mắn bản thân anh cũng từng rèn luyện. Chứ đổi lại là một người khác thì một quả đấm này tuyệt đối sẽ trúng đích. Vào lúc quan trọng nhất, anh ta vẫn biết đánh vào bả vai mà không phải là đánh vào ngực hay trên mặt, khiến Lục Huy cũng không biết nên nói anh ta đúng là coi mình như anh em hay là không coi ra cái gì nữa. Hai người đàn ông cao hơn 1m8 đánh nhau trước cửa. Không, nói chính xác là Bùi Dục đang không ngừng tiến công, còn Lục Huy phòng thủ. Bùi Dục cũng không phải thật sự muốn làm Lục Huy bị thương, toàn đánh vào những chỗ không đau không ngứa. Nhưng Lục Huy cũng không nhường nhịn chút nào, không phản kích, chỉ so chiếu với anh ta. Giữa lúc anh đánh tôi đỡ thì lửa giận trong lòng Bùi Dục tăng cao, nghĩ đến vừa rồi trong video Tịch Dai Dai bị trói chặt, bị bỏng, khiến cả người anh lập tức không bình thường, sự khát máu tàn ác quay xung quanh người anh. Đúng lúc Lục Hy né về phía bên trái, anh ta nhìn hướng di động, chờ đúng thời cơ, nắm đấm quay ngược lại vung về phía bên trái. Bịch! Nắm đấm chạm vào thịt, vang lên một tiếng. Tất cả chỉ xảy ra trong nửa phút. Nhân viên cảnh sát nhỏ đứng bên cạnh vốn đang bị dọa sợ lập tức phản ứng lại, gọi ra những người khác tách Bùi Dục và Lục Hy ra. Một quả đấm mạnh mẽ này đấm vào xương lông mày Lục Hy, là chỗ yếu ớt trên cơ thể nên lập tức đã chảy ra một chút máu. Thẩm Dĩnh cầm lấy khăn tay chạy tới lau cho anh. Cô nhìn thoáng qua phía Bùi Dục, cuối cùng cũng không nói được câu trách mắng. Tịch Gia Gia đã xảy ra chuyện như vậy, anh ta không khống chế được tâm trạng của mình cũng dễ hiểu thôi. Không sao chứ? Lục Hy nhận lấy khăn tay lau lên vết thương, đảm bảo máu đã không chảy nữa. Anh gạt nhân viên cảnh sát sang hai bên rồi đi về phía Bùi Dục. Anh không chỉ không tức giận còn nở nụ cười. Hả giận rồi chứ? Nếu chưa thì cho cậu đánh thêm hai quả nữa, chờ cậu tỉnh táo lại thì tiếp tục tìm kiếm người. Bùi Dục mang vẻ mặt u ám không nói chuyện, ánh mắt nhìn lướt qua miệng vết thương trên xương lông mày, ngay lập tức lại liên tưởng đến miệng vết thương máu thịt lẫn lộn của Tịch Dai Dai trong video. Anh ta nhắm mắt lại, trái tim đập vô cùng nhanh. Lục Hy thấy anh đã dịu xuống thì liếc mắt ra hiệu cho hai nhân viên cảnh sát một cái. Buông anh ta ra đi. Hai nhân viên cảnh sát nhỏ nhìn nhau, nhất thời không biết nên buông ra hay không, sợ hai người lại đánh nhau lần nữa. Dù gì thì chỗ này cũng là cục cảnh sát. Lục Hy nén giận lặp lại. Buông ra đi, không sao đâu. Ngay sau đó Bùi Dục được thả ra. Có nhiều nhân viên cảnh sát không dám đi xa, sợ họ lại đánh nhau lần nữa. Cũng may là không có. Sức lực cả người anh ta giống như đã tiêu hao sạch sẽ trong nửa phút ban nãy rồi. Lúc này nhìn qua anh ta giống như không còn chút sức lực nào vậy. Muốn cứu cô ấy, muốn nổi điên, hận không thể khiến người trong video kia là mình. Mở mắt ra lại thấy dáng vẻ cô ấy ngã ra mặt đất. Nhắm mắt lại thì tất cả lại là cảnh máu tanh. Đều là máu của cô ấy. Đều là... Một người sợ đau như vậy, bình thường chạm nhẹ một cái đều muốn mình thổi cho, nhưng bây giờ lại rơi vào trong tay kẻ thù của mình. Chiếc kìm sắt nóng bỏng kia, dù là đàn ông cũng không chịu nổi, không biết cô đã phải chịu như thế nào. Điều khiến Bùi Dục càng suy sụp hơn chính là anh ta biết rõ video này không hoàn chỉnh. Trước khi kết thúc chuyện này, chỉ một giây anh chưa tìm được Tịch Xe Dai thôi, bọn họ sẽ dùng đủ loại cách thức để tra tấn cô ấy. Thứ đang trôi qua không phải là thời gian mà là máu tươi và tính mạng của Tịch Xe Dai. Cho dù đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng thật sự trông thấy những hình ảnh kia, Bùi Dục vẫn sắp sụp đổ. Chiêm tử thu. Ba chữ kia anh đọc lại vô số lần trong lòng. Mỗi một lần Bùi Dục đều hận không thể cắn chết gã ta. Muốn tự tay mình chém chết cái gã đáng chết ấy, chỉ đợi khi tìm thấy Tịch Sai Sai. Đều tại tôi, tất cả đều tại tôi. Anh ta dựa vào tường, dáng người cao gầy suy sụp còng cả xuống. Anh đúng là vô dụng, đã vài tiếng rồi vẫn không đến bên cạnh cô được. Lục Hy giơ tay ra, đập mạnh hai quả vào vai anh ta. Bùi Dục, cậu tỉnh lại cho tôi, bây giờ còn chưa đến lúc cậu để tang, cho dù cậu nản lòng mất hết ý chí, cũng phải chờ Tịch Sai Sai quay về cái đã chứ. Tôi không có năng lực bảo vệ tốt cho cô ấy. Thậm chí khi xảy ra chuyện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy. Tôi nói sẽ bảo vệ cô ấy an toàn, kết quả lại không làm được. Tôi là kẻ vô dụng. Hai mắt Bùi Dục đỏ lên cả rồi. Nói xong câu cuối cùng, thậm chí anh ta còn tự mình lấy tay tát mạnh vào mình hai cái. Lục Hy nghe những lời kia, lại nhìn gương mặt sưng đỏ của anh ta, thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Là anh em với nhau, trông thấy anh ta như vậy, anh rất đau lòng, cũng bị anh ta lây nhiễm. Thẩm Dĩnh cũng từng gặp chuyện không may, khi đó anh không phải là không như thế sao? Chỉ là anh không đành lòng khiến Bùi Dục cũng gặp phải những điều này. Một người sĩ diện như vậy, vậy mà lại tự tát mình hai cái trước mặt mọi người. Sự khó chịu thật sự đã ngấm sâu tận trong xương tủy của anh ta. Từ lúc cô ấy xảy ra chuyện, anh ta đã không còn quan tâm gì nữa rồi. Lục Hy không nghi ngờ chút nào. Nếu như lần này Tịch Gia Gia không về được thì Bùi Dục sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Giây phút này đối với người đàn ông ấy mà nói, việc an ủi đã không còn tạo nên bất kỳ tác dụng gì nữa rồi. Chỉ có tin tức về Tịch Gia Gia mới có thể khiến anh ta đỡ hơn một chút. May mà 20 phút sau, cuối cùng cảnh sát cũng truyền đến tin tức tốt. Thông qua theo dõi loại trừ camera giám sát suốt quãng đường dài đến 40 km, bọn họ đã xác định được khu vực bọn bắt cóc đang ở. Vị trí bên cạnh đường quốc lộ ngoài thành phố, chỗ đó có hai nhà xưởng bỏ hoang, trước kia từng là một nhà máy điện cỡ lớn. Bùi Dục vội vàng bật dậy đi đến, nhìn địa đồ trên màn hình. Anh ta đã tỉnh táo lại. Đã xác định được ở bên nào chưa? Có lẽ khả năng ở nhà máy điện sẽ lớn hơn. Dù sao thì nhà máy hóa chất có quá nhiều lối vào. Tôi cảm thấy bọn họ sẽ không chọn lựa chỗ sơ hở như thế này. Hơn nữa, diện tích nhà máy điện cũng lớn hơn một chút. Bùi Dục nhìn chằm chằm vào sơ đồ đã đánh dấu, ghi nhớ từng cái vào trong đầu. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn người phụ trách hành động lần này. Anh cho người theo tôi đến nhà máy điện. Được. Sau khi phân công kỹ càng tỉ mỉ, đội cảnh sát lập tức lên đường. Lúc ông cụ nhận được tin tức cũng ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng. Có điều giữa lúc bận rộn, không ai đặc biệt để ý đến ông ta. Quyền lợi, địa vị, đứng trước mạng sống con người, những thứ ấy chỉ có thể xếp ở phía sau. Lục Hy nhẹ nhàng thở ra, anh cũng không đi theo Bùi Dục. Thẩm Dĩnh thì hơi lo lắng hỏi. Để Bùi Dục đi không có vấn đề gì chứ? Mặc dù có cảnh sát đi cùng, nhưng một khi anh ta mất đi lý trí, cho dù là cảnh sát cũng rất khó để khống chế. Nhưng Lục Hy nghe xong lại lắc đầu. Không sao, chỉ cần xác định vị trí của Tịch Gia Giai, Bùi Dục sẽ xử lý tốt. Anh ta sẽ không làm ra chuyện gì khác người đấy chứ. Về chuyện này, Lục Hy suy nghĩ một chút. Nhưng những người kia đã tra tấn người phụ nữ của Bùi Dục như vậy, còn gửi video cho anh ta nữa. Chắc chắn lúc Bùi Dục thật sự trông thấy đám người ấy, dù biết là không đúng thì cũng phải lột một lớp da. Có điều đừng nói là Bùi Dục, cho dù đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác, trông thấy người phụ nữ của mình bị ngược đãi như vậy, cũng sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Hiển nhiên, do đối phương muốn nắm được nhược điểm, cố ý muốn anh ta xem, nếu như Bùi Dục thấy vậy mà vẫn bỏ qua coi như không nhìn thấy, thì cũng không phải là điều tốt. Tục ngữ nói rất đúng. Đối đãi với kẻ ác phải dùng biện pháp ác độc. Cho nên lần này Lục Hy cũng không định ngăn cản, cứ để anh ta xả giận đi. Khi Bùi Dục và cảnh sát đến nhà máy điện đã vào buổi tối, sắc trời tối dần, ngược lại càng có tác dụng bảo vệ hành động lần này. Nhìn nhà máy điện đang chìm trong bóng tối, trái tim Bùi Dục cũng trở nên căng thẳng. Thậm chí cảnh sát còn dùng cả máy bay không người lái để tiến hành kiểm tra bên trong nhà máy điện từ trên không trung. Nhìn hình ảnh được truyền về, cả nhà máy điện lớn như vậy đều tối om, chỉ có một chỗ là sáng đèn. Kéo camera gần hơn để quan sát thì gần như đã có thể xác định bọn bắt cóc đang ở ngay chỗ này. Đội trưởng phụ trách hành động lần này lập tức sắp xếp đặc công tiến vào nhà máy điện từ các hướng khác nhau, đồng thời cũng bảo người đang tìm kiếm bên nhà máy hóa chất sang hết bên này. Sau khi sắp xếp xong toàn bộ, chỉ còn chờ người trong đó đi ra thôi. Chỉ cần một tên bắt cóc trong đám đó ngoi đầu lên thì bọn họ sẽ hành động ngay lập tức. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, hơn 40 phút đồng hồ rồi vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Bùi Dục đã hơi tức giận, khó mà kiềm chế nổi nữa rồi. Cứ chờ đợi như vậy sao? Có thể đột kích hay không? Đội trưởng nghe thấy thế, biết anh đã sốt ruột, vội vàng trấn an tâm trạng của anh. Cậu chủ Bùi, nếu bây giờ xông vào, sẽ có thể sẽ không khống chế được bọn bắt cóc, khiến cho cô Tịch bị thương. Bùi Dục nhíu chặt mày lại. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với anh mà nói đều thật vô cùng khó khăn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cánh cửa sắt đóng chặt của nhà kho kia bị người bên trong kéo ra. Đội trưởng lập tức cầm lấy bộ đàm, ra lệnh cho mấy đội nhỏ đang mai phục gần đó. Hành động. Sau tiếng ra lệnh, thông qua hình ảnh từ máy bay không người lái, Bùi Dục trông thấy một đám người mặc đồng phục cảnh sát màu đen nhảy ra, gần như không có động tĩnh gì, đã ép tên bắt cóc kia lại. Ngay sau đó, người thứ hai cầm dao nhọn, hoảng hốt ra ngoài thăm dò. Kết quả cũng giống với tên đàn ông vừa rồi. Đội cảnh sát nhỏ lập tức vào trong kho hàng, cùng lúc đó những người được sắp xếp ở phía khác cũng hướng về phía bên này, ngay lập tức bao vây chặt chẽ ba tầng trong, ba tầng ngoài. Người dẫn đầu xông vào mở camera cảm biến trên người ra. Anh ta nhìn thấy Lý Trạch một tay cầm dao găm, tay kia hung dữ giữ chặt Tịch Gia Giai, cả người loang lổ đầy máu. Kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát khiến trong lòng anh ta thầm kêu một tiếng không tốt. Hiện giờ con tin không chỉ bị thương quá nhiều, thậm chí ý chí đã có chút không tỉnh táo nữa rồi. Việc này đối với kế hoạch giải cứu phía sau không phải là một tin tức tốt. Hiện giờ anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí trong tay xuống. Sau khi Lý Trạch nghe thấy thế thì đột nhiên cười ha hả. Anh ta lui về phía sau vài bước, mãi cho đến khi cả người đã dựa vào tường. Thả cô ta? Anh cảnh sát này đang nói đùa với tôi sao? Bây giờ anh thả người, không chống cự lại, sau khi bị bắt có thể được khoan hồng. Ha ha ha, tôi đã gây ra chuyện lớn như vậy, dù có được xử nhẹ thì có thể xử nhẹ như thế nào đây? Lý Trạch không để vào mắt chút nào, đã làm sai rồi thì cho nó sai luôn. Cảnh sát không ngừng khuyên giải anh ta, Lý Trạch cũng không kiên nhẫn nghe hết. Trong lúc đó, thậm chí anh ta còn kéo cổ Tịch Gia Giai tạo thành một vệt máu. Màu máu đỏ tươi nhuộm đầy lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt bầu không khí trở nên căng thẳng. Đúng lúc ấy, dường như Lý Trạch bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại mở miệng lần nữa. Anh muốn tôi thả cô ta cũng không phải không thể được. Điều kiện của anh là gì? Đưa Bùi Dục đến đây đổi. Lý Trạch không cần nghĩ đã thốt ra. Để người đàn ông kia thay cho cô ta, tôi sẽ buông ra. Vốn dĩ Tịch Dài Dài gần như không gượng dậy nổi nữa, sau khi nghe thấy câu này lập tức mở mắt ra, giọng cô vô cùng yếu ớt. Không, đừng nghe anh ta. Lời còn chưa nói hết, cánh tay trên cổ cô đã siết chặt, khiến cô không thể không ngậm miệng lại. Cổ họng bị ép chặt, khó chịu, không thể thốt ra được. Lúc ấy Bùi Dục đang ở trong xe, nghe hết cuộc nói chuyện thì lập tức kéo cửa xe ra. Tôi đi. Cậu chủ Bùi. Đội trưởng cũng xuống xe theo, chạy qua đầu xe chắn trước mặt người đàn ông. Cái gã Lý Trạch bị điên rồi, trước đây đã làm không ít chuyện vì nhà họ Chiêm, là kẻ không có tính người. Bây giờ anh qua đó chỉ sợ sẽ dính tai họa. Người phụ nữ của tôi đang ở trong tay anh ta. Sắc mặt Bùi Dục âm u đến đáng sợ, cất tiếng cắt ngang lời đội trưởng đang chuẩn bị nói. Chỉ cần có thể đưa Tịch Gia Giai về thì thế nào cũng được hết. Anh không thể dưới tình huống biết rõ có cách mà vẫn buông tay mặc kệ. Hiện giờ Lý Trạch đã ra điều kiện như vậy, với anh mà nói đó cũng là một cơ hội. Đội trưởng thấy anh đã quyết tâm thì không dám dễ dàng đồng ý, muốn báo cáo lên cấp trên, nhưng chờ đợi điện thoại truyền lệnh đến đã bị Bùi Dục cướp mất. Không kịp nghĩ nhiều nữa, bây giờ tôi lập tức vào trong đó. Nói xong, động tác tay của anh vô cùng nhanh nhẹn, đã rút khẩu súng gây mê trong áo đội trưởng ra. Tôi mượn cái này, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, tôi sẽ không dùng, để phòng thân thôi. Đội trưởng muốn ngăn cản tiếp cũng không kịp nữa rồi, Bùi Dục không nói hai lời đã vọt vào nhà xưởng, đến nhà kho chống trải kia. Tất cả cảnh sát và đám bắt cóc có mặt ở đây đều hơi kinh ngạc nhìn người xông tới. Tốc độ cũng quá nhanh rồi. Còn Bùi Dục từ khi vào trong chỉ nhìn Tịch Dai Dai, cả người đầy máu tươi, trong mắt không để ý gì khác nữa. Không phải muốn đổi lấy tao sao? Tao đến rồi. Bùi Dục không hoảng loạn chút nào, lặng yên che giấu vẻ đau lòng vào sâu trong mắt. Buông cô ấy ra. Lý Trạch nhìn gương mặt đẹp trai kia, tâm trạng thù hận trong lòng trong nháy mắt tuôn trào. Mày tới đây trước đã. Bùi Dục nở nụ cười, đi thẳng đến chỗ Lý Trạch, khiến Lý Trạch đang sững sờ lại càng hoảng sợ hơn. Đợi đến khi anh còn chỉ cách khoảng 2 mét, Lý Trạch cũng từ từ bỏ cánh tay đang giam giữ Tịch Dai Dai ra, dường như gã ta không muốn giao dịch gì với anh cả. Ánh mắt nhìn Bùi Dục đi tới, thậm chí bắt đầu trở nên phấn khích. Tịch Dai Dai hoảng sợ nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc kia. Trước khi cô được Lý Trạch buông ra hoàn toàn, lúc quay người lại, cô trông thấy rõ ràng trong mắt Lý Trạch dâng lên một cảm xúc biến thái. Ánh mắt này trong thời gian bị bắt cóc ngắn ngủi, cô đã nhìn thấy rất nhiều lần. Mỗi lần trước khi ngược đãi cô, vẻ mặt ấy của gã ta đều xuất hiện. Tịch Dai Dai nhìn Bùi Dục sắp rơi vào trong tay người kia, bỗng nhiên có phản ứng, hai tay đẩy mạnh người gã ta ra. Phụt, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Sau đó, cuối cùng Tịch Dai Dai cũng không phát ra tiếng động nào nữa. Cô nghiêng người về phía Lý Trạch, khuôn mặt hướng về phía Bùi Dục. Sau khi đẩy người ra thì từ trên eo chuyển đến một cơn đau đớn kịch liệt. Một giây sau, cô cảm thấy cả người mình như rơi vào trong hầm băng vậy, rét lạnh đến tận xương. Bùi Dục nhìn bụng dưới bên trái của cô chảy ra nhiều máu như vậy, ánh mắt anh giống như bị nhuộm bởi máu tươi. Lửa giận trong lòng đã đốt cháy hết lý trí. Anh móc súng lục ra, nhằm vào vị trí tương tự trên người Lý Trạch, hung hăng bắn một phát súng. Viên đạn mạnh mẽ theo quán tính kéo cả người Lý Trạch dựa vào tường. Anh ta đưa tay lên sờ vết thương một chút, nhìn đầu ngón tay bị nhuộm đỏ trong nháy mắt. Chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại còn cười vui vẻ hơn. Dù anh ta phải chết, cũng muốn kéo theo một người có thể khiến Bùi Dục khó chịu như vậy, chết cũng đáng. Cả đời này anh ta đều chưa từng được người khác đối xử tử tế. Hôm nay, Lý Trạch nhìn Bùi Dục cực kỳ đau khổ đang quỳ xuống ôm lấy Tịch Sai Sai, còn cả cảnh sát đang xông lại phía anh ta, hài lòng khép mắt lại. Trời vừa rạng sáng, Tịch Sai Sai cả người đầy máu được đưa tới bệnh viện như thế. Tuy rằng trên đường đến đã sơ cứu cầm máu đơn giản, nhưng quần áo trên người cô vẫn ướt đẫm. Ngay cả càng cứu thương màu lam cũng đầy máu của cô, gần như không nhận ra được màu sắc ban đầu nữa. Bùi Dục nhìn người đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Y tá lấy 2.000ml máu dự trữ ra để tiến hành truyền máu khẩn cấp. Đèn ngoài hành lang bệnh viện sáng lên, chiếu xuống vệt máu đỏ tươi trên mặt đất. Sau khi ông cụ biết tin, cũng nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Trên đường đi, bên tai ông lúc nào cũng vang vẳng lời nói cuối cùng của cục trưởng. Đã giải cứu con tin thành công, nhưng vì chặn một nhát dao cho cậu chủ Bùi nên tình hình bây giờ không lạc quan cho lắm, đã đưa đến bệnh viện Linh Thức, còn cậu chủ Bùi không bị thương. Chặn dao, mạng sống chỉ còn một đường. Những thứ ấy rơi vào tai ông khiến ông cụ từ trước tới nay chưa từng sao động, bỗng nhiên nắm chặt cây gậy trống trong tay. Đối với Tịch Sai Sai, ông vẫn luôn không thích cô bé này, bởi vì địa vị của nhà họ Bùi như vậy, còn cả thân phận của Bùi Dục nữa, đều không cho phép anh được tự do yêu đương và lựa chọn hôn nhân của mình. Cuộc đời anh phải quyết định những việc lớn lao mà tình cảm sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh. Điều đầu tiên anh phải suy xét không phải là tình yêu mà chính là lợi ích. Nhưng mà sau khi nghe tin tức kia, ông cụ lại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm nhận được khả năng Bùi Dục sẽ không bỏ cô bé kia được nữa. Lần này ông thả tin tức cho kẻ thù, nếu như còn có lần sau thì nhất định anh sẽ nổi điên, đến lúc đó còn gây ra chuyện gì nữa thì không ai nói trước được. Vốn dĩ ông cụ cảm thấy Bùi Dục tốt nên muốn Tịch Sai Sai biến mất khỏi anh, nhưng mà bây giờ lại không dám ra tay. Thực chất bên trong con người Bùi Dục là kẻ khát máu, nếu thật sự chọc giận anh thì anh cũng sẽ không kiêng nể điều gì, bao gồm cả ông cũng sẽ không nể tình. Khi xe chạy đến bệnh viện, Tịch Sai Sai vẫn đang được cấp cứu bên trong. Trên hành lang lạnh lẽo chỉ có một mình Bùi Dục. Anh đứng tựa vào tường, trong tay kẹp một điếu thuốc. Y tá đi qua đi lại trông thấy nhưng không ai dám nói gì cả. Trên người anh dính rất nhiều máu, mái tóc rũ xuống nhìn không rõ mặt, nhưng hơi thở lạnh lẽo quanh người lại khiến cho người khác lạnh run. Ông cụ đứng từ xa nhìn anh một lát, sau đó mới chậm rãi đi tới bên cạnh. Ánh mắt Bùi Dục không nhúc nhích, cứ như không hề nhìn thấy ông vậy. Mãi cho đến khi ông cụ mở miệng hỏi, tình hình thế nào rồi? Nghe thấy tiếng động, Bùi Dục mới bước ra khỏi thế giới của chính mình. Anh ném điếu thuốc trong tay xuống đất rồi nhấc chân lên dẫm nát. Cháu tuyệt đối sẽ không để cô ấy có chuyện gì không may. Ông chết cái hy vọng ấy đi. Anh cho rằng tin tức mà ông cụ muốn biết là việc cứu chữa Tịch Sai Sai không có kết quả. Sắc mặt của ông cụ hơi khó coi, câu nói đến bên miệng rất lâu mới nói ra được. Ông nghe nói con bé đỡ một dao cho cháu. Bùi Dục cong môi, tất cả cảm giác đau lòng, trào phúng, thương tiếc đều lẳng lặng hiện lên khóe môi anh. Yên lặng một lúc lâu, bầu không khí nặng nề khiến người ta hít thở không nổi. Ngay cả ông cụ cũng hơi khó chịu, được quản gia đỡ dậy. Lúc ông quay người chuẩn bị đi khỏi thì để lại một câu. Nếu như con bé gắng gượng được qua cửa ải này, ông không phản đối hai đứa ở bên nhau nữa. Nói xong, dường như không muốn đối mặt với Bùi Dục, hoặc là sợ mình sẽ hối hận nên ông cụ không hề nán lại mà rời khỏi bệnh viện. Mãi đến khi bóng dáng ông hoàn toàn khuất đi, Bùi Dục mới nhận ra những gì mình vừa nghe được cũng không phải là ảo giác. Cơ thể trải qua mớ cảm xúc thăng trầm tột độ, ngẩng đầu nhắm mắt lại, ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu có thể chiếu vào từ mí mắt. Rõ ràng phải là một chuyện vui vẻ, nhưng mắt Bùi Dục lại ươn ướt. Ông cụ đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, nhưng có được kết quả này là do Tịch Sai Sai dùng mạng sống của mình để đổi lấy. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện này, anh đau lòng muốn chết. Anh phải tin La Quyết Trình, chỉ cần có La Quyết Trình thì Tịch Sai Sai sẽ không chết. Nhưng cô giữ được mạng sống thì cơ thể của cô cũng sẽ không khỏe mạnh như trước. Có nhiều vết thương như thế cơ mà. Vết thương thì có thể lành được, nhưng còn trái tim thì sao? Bùi Dục không dám nghĩ tới. Đời này anh phải làm gì mới sánh được những tổn thương mà chuyện này gây ra cho cô? Không biết đợi bao lâu, đèn màu đỏ ở cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Bùi Dục như bị nhấn nút ấn, chợt đi tới cửa, kéo tay La Quyết Trình hỏi. Sao rồi? Người có sao không? Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận 3 tiếng nên là quyết trình cũng hơi mệt mỏi, nhưng vẫn an ủi Bùi Dục trước. Người không sao cả, vẫn may là dao đâm không quá sâu nên không ảnh hưởng đến nội tạng. Chỉ cần sâu thêm 1 cm, hậu quả khó mà lường được mất. Bùi Dục chỉ cảm thấy tảng đá treo trên đầu quả tim cuối cùng cũng rơi xuống, giọng nói vô cùng khàn khàn. Cảm ơn. Đừng nói lời vô ích, lát nữa người ra ngoài để đẩy tới phòng bệnh, cậu nhìn cho kỹ đấy, đừng để xảy ra chuyện bất trắc nào nữa. Tôi biết rồi. Về chuyện này cậu cũng đừng tự trách mình quá. Tôi cũng nghe Lục Hy nói rồi, Gia Gia là một cô gái tốt, cậu đối xử với người ta tốt vào. Là quyết trình không biết làm sao mới có thể an ủi người đàn ông trong vô cùng đau lòng này, chỉ đành dùng lời nói như thế để anh phấn chấn một chút. 5 giờ sáng, cuối cùng Tịch Gia Gia cũng bị đẩy tới phòng bệnh. Bùi Dục nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt trên gối, trong lòng như muốn vỡ ra. Anh bước đến bên giường, cúi người nắm bàn tay không chuyển dịch, bỏ hết ngụy trang xuống, chỉ để lộ mặt yếu ớt nhất của Bùi Dục. Anh không ngừng cầu xin. Mau tỉnh lại đi, xin em đấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Hy và Thẩm Dĩnh đi tới bệnh viện. Sau khi nghe những gì đã xảy ra, buổi tối hôm đó chỉ thông qua La Quyết Trình nghe ngóng tình hình, chứ không đích thân đi tới. Thứ nhất là biết Bùi Dục cần thời gian bình phục. Thứ hai là cũng không muốn làm phiền bọn họ. Nếu như sau khi Tịch Dai Dai ra khỏi phòng phẫu thuật mà tình hình rất không ổn, bọn họ lại tới cũng không muộn. Cũng may, Tịch Dai Dai không bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc chạy tới bệnh viện, để làm cho bầu không khí không quá nghiêm trọng nên Thẩm Dĩnh cố ý dẫn Thẩm Tiếu theo. Bánh bao nhỏ, mặc bộ đồ thể thao sẫm màu, trên tay cầm theo một bó hoa màu hồng nhạt. Lúc vào phòng bệnh thì rất lễ phép chào một tiếng. Chào chú Bùi ạ. Nghe thấy giọng nói non nớt của thằng bé, Bùi Dục gật đầu. Chào cháu. Tuy rằng giọng điệu hơi lạnh nhạt, nhưng trong tình huống này vẫn có thể đáp lời một đứa bé. Thẩm Dĩnh đã rất biết ơn. Một nhà ba người đi vào phòng bệnh, Lục Hy nhìn Tịch Dai Dai vẫn đang bị hôn mê, vươn tay vỗ vai Bùi Dục. Đi ra ngoài hút điếu thuốc không? Giữa đàn ông với nhau không giống như phụ nữ, có lời nào cũng nói ra được, trong lòng khó chịu thì ôm đối phương khóc một trận, càng nhiều hơn chính là không biết làm sao để nói ra cảm xúc nặng nề của mình. Lúc này, Bùi Dục ở trong phòng bệnh chỉ càng khó chịu, còn không bằng đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hai người đàn ông đi vào phòng hút thuốc, Lục Hy đưa cho anh một điếu thuốc nhập khẩu vị nồng. Một đêm không ngủ đúng không? Hút loại này nâng cao tinh thần. Tuy rằng cách này không tốt cho sức khỏe, nhưng trong thời điểm này thì đây là cách hữu hiệu nhất. Bùi Dục nhận lấy, sau khi châm lên thì đặt lên miệng rít một hơi, khói thuốc làm người ta sặc sụa được hít vào trong phổi. Đúng là nâng cao tinh thần thật. Lục Hy vốn định hỏi anh tình hình sức khỏe của Tịch Xe Dai, còn chưa mở miệng đã nghe người này nói. Ông cụ nói chỉ cần lần này cô ấy tỉnh lại thì sẽ cho phép chúng tôi ở bên nhau. Lục Hy ngạc nhiên nhướng mày, khó có thể tưởng tượng được ông cụ nhà họ Bùi lại mềm lòng vì một chuyện như thế này. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh cũng không hiểu. Thật ra nói là đồng ý còn không bằng nói là cảm động. Hơn nữa cũng biết rằng Tịch Dai Dai là một phần mà Bùi Dục không thể từ bỏ, thế nên không thể không đồng ý. Tuy những lời này cũng không thích hợp, nhưng đây cũng được coi là trong cái rủi có cái may nhỉ. Đúng không? Bùi Dục ngửa đầu phả làn khói vừa hút vào, ánh mắt hơi mơ màng. Nhưng tôi không chắc có nên tiếp tục hay không. Nghe vậy Lục Hy nhíu mày. Câu này là có ý gì? Thấy dáng vẻ bi thương của cô ấy, tôi đột nhiên cảm thấy thất vọng về bản thân, cũng không có lòng tin nữa. Lần này cứu về một mạng, nhưng lần sau thì sao? Rốt cuộc thì tôi có năng lực bảo vệ cô ấy thật tốt không? Nếu như không thể, trói cô ấy bên cạnh mình cũng chỉ mang đến cho cô ấy sự hiểm nguy vô tận. Tối hôm qua, từ khi Tịch Gia Gia được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Bùi Dục vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Trằn trọc nhiều lần, mỗi lần muốn kiên trì thì trước mắt lại thấy gương mặt không có tí máu nào. Anh lại sợ. Mạng sống của anh đã nghĩ thoáng từ lâu rồi. Nhưng Tịch Gia Gia thì không được. Đây là người mà anh quan tâm nhất. Lục Hy nhìn thấy cảm giác và sự mâu thuẫn dữ dội trong mắt anh, thầm thở dài. Bùi Dục à, khó khăn lắm mới đi tới bước này, cậu kiên trì thêm đi. Tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy, nhưng cô gái này vì cậu mà không màng đến tính mạng thì còn để ý những chuyện khác à? Cô ấy chỉ cần mỗi cậu thôi. Nhưng mà Không có chuyện gì mà không có áp lực. Sau khi nước chảy thành sông rồi, vẫn còn có rất nhiều khó khăn cần phải đối mặt vượt qua. Thế nên cứ kiên trì thêm đi, vì cô ấy cũng chính là vì cậu. Tịch Dai Dai cảm thấy một giây trước khi ý thức biến mất, cô nhìn thấy bóng dáng của Bùi Dục chạy như bay về phía mình. Nhìn thấy sắc mặt cực kỳ lo lắng trên mặt anh, ngoại trừ cái này ra thì không nhớ được gì nữa. Cả người như bị nhét vào trong một cái hũ bịt kín, không có không khí cũng chẳng có âm thanh. Cô liên tục vùng vẫy để phá cái thành lũy này, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại. Cứ lặp lại như thế, lặp lại. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng phá vỡ thành lũy đó để vọt ra ngoài. Cô nghe thấy có âm thanh vang lên bên tai, có lạ nhưng cũng có quen. Cuối cùng cô dùng hết mọi sức lực trong cơ thể, mở mắt ra. Cô nhìn thấy người phụ nữ đứng ở đầu giường, rất quen thuộc, nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra. Là Thẩm Dĩnh. Sao lại là cô ấy nhỉ? Đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, không rõ chuyện gì đã xảy ra trước khi mình hôn mê. Còn bác sĩ khi đang kiểm tra thiết bị tiếp nối với cô, vô tình thấy cô mở mắt nên lập tức hô lên. Bệnh nhân tỉnh rồi. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cô. Tịch Gia Gia hỗn loạn, chỉ cảm thấy ánh mắt đó chứa đựng sự vui mừng. Cô thấy trái tim mình đập hơi nhanh. Thẩm Dĩnh cúi người ghé lại bên tai thằng bé. Mau đi ra, gọi chú Bùi của con về phòng, nói với chú ấy rằng dì Tịch tỉnh rồi đi. Vâng ạ. Thằng bé chạy như bay ra khỏi cửa phòng bệnh. Tịch Gia Gia thấy Thẩm Dĩnh khom người hỏi mình. Sao rồi, có nghe thấy giọng của tôi không? Tịch Gia Gia rất muốn nói cho cô rằng có thể nghe thấy, nhưng dây thanh quản lại không thể phát ra âm thanh nào. Bây giờ với cô mà nói thì ngay cả một động tác như gật đầu cũng rất khó khăn. Nửa phút sau, cửa phòng bệnh lại bị người dùng sức đẩy ra. Một bóng đen thoáng hiện ra trước mắt cô, sau đó có một nụ hôn dịu dàng in lên môi cô. Người đàn ông sờ mặt cô rồi cúi đầu hôn lên. Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. Cuối cùng. Lục Hy cảm động nhưng vẫn hơi xấu hổ. Chuyện này mới trải qua có một đêm thôi đó. Dù là hai ngày một đêm, anh có thể hiểu được. Ánh mắt Tịch Gia Gia hơi kinh hoàng. La Quyết Trình nhanh chóng chạy tới kiểm tra toàn bộ, thở phào nhẹ nhõm. Có thể tỉnh lại, chứng tỏ ý chí của cô ấy vẫn rất mạnh mẽ. Thế nên không cần lo lắng quá đâu. Vì bị thương nên sẽ có một ít phản ứng chậm chạp. Kiên nhẫn một chút. Bùi Dục gật đầu. Đừng nói là kiên nhẫn, bây giờ cho dù Tịch Gia Gia làm gì, anh cũng sẽ không nói câu thứ hai. Lục Hy biết anh cần không gian nên dẫn con và Thẩm Dĩnh rời đi. Nhân viên y tế kiểm tra xong xuôi cũng ra ngoài. Phòng bệnh rộng như thế chỉ còn lại hai người. Tịch Gia Gia không thể nói chuyện, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ tới cảnh ngộ trước khi bị hôn mê, tâm trạng trở nên rất sa sút và tiêu cực. Cô lo rằng vết thương trên bụng mình sẽ để lại một vết sẹo rất to. Bùi Dục nhận ra cảm xúc của cô không ổn định, không biết nói gì mới làm dịu được, nên chỉ đành cố gắng chăm sóc ở bên cô nhiều hơn. Hai người chỉ như vậy mà không giao lưu được với nhau gần một tuần. Đến ngày thứ 8, rốt cuộc thì Bùi Dục cũng không nhịn được, bắt lấy La Quyết Trình hỏi. Cô ấy bị sao thế? Sao vẫn không thể nói chuyện? Đống thuốc cậu kê có tác dụng hay không? La Quyết Trình không nói nên lời. Cậu căng thẳng tinh thần đến mức bắt đầu nghi ngờ y thuật của tôi rồi đấy à? Bùi Dục khó chịu ra mặt, đưa tay ra. Vậy tại sao cô ấy không thể nói chuyện? Trên tờ kết quả kiểm tra đánh dấu có thể nói được, nhưng cụ thể tại sao vẫn chưa nói được thì cậu hỏi chính cậu đi. Hỏi tôi? Tôi có phải bác sĩ đâu, làm sao mà biết? La Quyết Trình quay đầu đi, giọng điệu nghiêm túc. Có hai nguyên nhân. Một là tạm thời cô ấy vẫn chưa thích ứng được, nhưng mà tỷ lệ này rất nhỏ. Hai là có thể cô ấy không muốn nói chuyện với cậu, chính mình chọn im lặng. Bùi Dục nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn, trong lòng cũng bất an thêm mấy phần. Nếu như cô ấy không muốn nói chuyện với mình, vậy thì... La Quyết Trình còn tưởng rằng anh còn muốn hỏi mình nhiều vấn đề. Một giây sau, người trước mặt bỗng nhiên xoay người đi mất. Anh ta nhìn cánh cửa trống rỗng đó, thầm than thở. Đúng là nghiệt duyên. Lúc Bùi Dục trở lại phòng bệnh, Tịch Gia Gia đang ngồi trên giường đọc sách. Bây giờ cô có thể ngồi dậy rồi, còn một tuần nữa là có thể ra viện. Lúc này, nhìn thấy anh đi vào, ánh mắt cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng quay về trên sách. Bùi Dục đứng trước cửa tầm nửa phút, trong lòng rất dễ dụa, nhưng cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh cô. Dai Dai, em có thể nói chuyện, đúng không? Cơ thể Tịch Dai Dai cứng đờ, phản ứng nhỏ xíu này cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Bùi Dục. Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Sao không để ý anh hả? Ghét anh à? Nhớ về anh, vẫn im lặng như cũ. Anh cũng không giận mà tự nói. Nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng em, dù tốt hay xấu anh đều có thể chấp nhận. Nếu em không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh, thì có thể tìm người đến thay, đừng khiến mình oan ức, được không? Sau khi nói xong câu này, Bùi Dục có thể cảm giác được cô gái nhỏ vốn đã im lặng rồi lại càng im lặng hơn, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng rời đi rồi. Thái độ hoàn toàn không muốn đối mặt như vậy khiến anh hơi lo lắng, không muốn ép buộc cô. Bùi Dục đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài điều tiết cảm xúc của mình. Ngay tại lúc anh vừa xoay người thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô. Em chỉ là không thích thái độ này của anh. Không ôm hy vọng cô có thể nói chuyện, lúc này nghe được câu nói này, Bùi Dục không hiểu. Gì cơ? Tịch Gia Gia ngẩng đầu nhìn anh. Mấy hôm trước em nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và La Quyết Trình. Anh muốn chờ đến lúc vết thương của em lành rồi thì sẽ suy tính đến quan hệ giữa chúng ta, đúng chứ? Bùi Dục sửng sốt, nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa anh và La Quyết Trình ở bên ngoài phòng bệnh vào ngày thứ hai khi cô tỉnh lại. Lúc đó bọn họ cho rằng cô đang ngủ nên không đóng kín cửa. Hóa ra cô lại nghe thấy hết. Tịch Dai Dai chỉ tay lên vết thương trên bụng mình. Em vì anh mới bị thương. Dù đau đớn thế nào thì đến giờ em cũng không hề hối hận. Nhưng sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó, em hối hận rồi. Nếu biết trước anh sẽ nghĩ như thế, lúc đó em sẽ không chịu thay anh. Lúc nói chuyện, cô tủi thân đến nghẹn ngào, cảm xúc kìm nén bùng nổ, nước mắt chảy dài. Cô muốn lau đi lại bị Bùi Dục cướp trước. Anh sợ em lại vì anh mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thế nên mới muốn đẩy em ra xa à? Tịch Gia Gia hất bàn tay đang định lau nước mắt cho mình của anh ra. Em không cần anh làm thế. Gia Gia, nếu như anh có dự định đó thì không cần chăm sóc em nữa. Cô cố nén sự đau lòng, giả vờ không thèm để ý gì. Dù sao thì anh vẫn luôn muốn đẩy em ra đấy thôi. Anh không có. Bùi Dục đau lòng dịu dàng ôm người vào lòng thật chặt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Từ trước đến nay anh chưa hề muốn đẩy em ra. Em có biết rằng để em rời đi còn khiến anh đau khổ hơn cả việc muốn lấy mạng sống của anh không hả? Em không biết. Cái em thấy được là anh muốn em sau khi khỏi bệnh thì đẩy em ra. Tịch Gia Gia cũng hét lên. Em làm chuyện này không phải để anh rời khỏi em. Giọng nói dịu dàng của cô gái vang lên bên tai, giống như một chiếc gậy mạnh mẽ gõ ngay trên đầu, giúp Bùi Dục tỉnh táo. Người trong cuộc là anh mơ hồ không rõ mới thật sự khiến cho cô gái của anh rơi vào hiểm cảnh. Cái cô mong chỉ là ở bên cạnh anh mà thôi. Trong chớp mắt, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tấm lòng chân thành của cô, cuối cùng anh cũng hiểu được rồi. Bùi Dục siết chặt tay, nhỏ giọng xin lỗi. Anh sai rồi. Động tác dễ dụa của Tịch Gia Gia dừng lại vì lời xin lỗi của anh. Nước mắt dừng ở khóe mắt, nhỏ giọng nghẹn ngào. Sẽ không đẩy em ra nữa, từ nay về sau sẽ không bao giờ như thế. Vậy nếu như sau này em lại gặp nguy hiểm thì sao? Anh có bị dao động thêm lần nữa không? Không biết, dù có chết, chúng ta sẽ cùng chết. Lần này cuối cùng Tịch Gia Gia cũng nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng gật đầu, ký bản khế ước sinh tử này. Được. Thân thể Tịch Gia Gia sau tuần thứ hai nằm viện đã hồi phục khá tốt. Bùi Dục lập tức làm thủ tục xuất viện cho cô. Tuy thiết bị trong bệnh viện đầy đủ, nhưng so ra vẫn kém hơn điều kiện trong nhà. Trước khi đi, La Quyết Trình kiên quyết dặn dò nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, có vấn đề gì cũng phải kịp thời liên lạc với anh ta. Bùi Dục không kiên nhẫn khoát tay áo, trong lòng đang nảy sinh một kế hoạch to lớn. Sau khi xuất viện, Tịch Gia Gia đến thẳng biệt thự của Bùi Dục. Cô ở thành phố G không có người thân nào khác, nhà cô dựng bên kia cũng không thể ở lâu dài. Vì được ông cụ cho phép, Bùi Dục tuyên bố chấm dứt scandal. Sau khi Đào Tuyết Y biết được tin này, thậm chí còn mừng đến phát khóc. Vì phát biểu ở lễ trao giải lần trước, cộng với biểu hiện ở mấy chương trình giải trí sau này, độ nổi tiếng của cô ta nhanh chóng tăng vọt. Nhưng không biết có phải vì một lần đứng giữa ranh giới sống chết hay không, mà đối với những thứ này, cô ta chợt có hơi hiểu ra. Lúc này, chị Trần ngồi xem tin tức, nói cô ta biết, nhìn người đang cúi đầu ngồi lau nước mắt ở phòng trang điểm, bỗng thấy hơi vui mừng. Nếu chuyện này có thể chấm dứt như vậy, đối với cô ta mà nói, có lẽ cũng không tính là chuyện xấu, ít nhất đã mang đến cho cô ta sự nổi tiếng không tưởng tượng nổi, hơn nữa còn khiến cô ta hiểu ra một vài đạo lý trong đời. Mặc dù chỉ là một thời gian ngắn, nhưng nhìn Đào Tuyết Y trước mặt, chị Trần lại cảm thấy cô ta có chút gì đó không giống với trước đây. Là sự thay đổi tận sâu trong lòng, hy vọng cô ta có thể luôn luôn như thế. Mà bên trường học của Tịch Gia Gia, Bùi Dục cũng trực tiếp tìm hiệu trưởng, sau đó nói rõ giúp cô xin nghỉ bệnh. Tổn thương lần này không xem là nhẹ, nhất là chỗ bị bỏng ở bụng kia, hồi phục rất lâu. Cũng may tố chất tâm lý của Tịch Gia Gia có thể vượt qua trở ngại. Nhìn vết sẹo xấu xí kia, chỉ cần cẩn thận thì sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Đúng giờ, cô sẽ đến bệnh viện của La Quyết Trình để xóa sẹo. Thiết bị và kỹ thuật của bệnh viện lệnh thức không cần phải bàn cãi. Xóa sẹo chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn cơ thể ngày càng mịn màng của cô, Bùi Dục đã suy tính một kế hoạch to lớn. Một buổi tối, lúc tan ca, anh gạt Tịch Gia Gia, nói là đi xã giao ở ngoài, thực chất là tập hợp một đám bạn thân đến câu lạc bộ Hồng Đỉnh. Sau khi người đến đông đủ, anh cũng không che giấu, đánh phủ đầu luôn. Cuối tuần này các cậu có thời gian rảnh không? Tôi chuẩn bị cầu hôn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên, vẫn là Lục Hy phản ứng đầu tiên. Cậu nói cái gì? Cầu hôn. Tôi với Tịch Gia Gia đã ở bên nhau lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện đến vậy, cũng nên cầu hôn chứ hả? Mọi người không nói tiếng nào, cuối cùng vẫn là La Quyết Trình tàn nhẫn vạch mặt anh. Theo quá trình thông thường, hai người bây giờ đáng lẽ vẫn còn trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt mới phải. Bây giờ đã bàn chuyện cưới gả, có hơi sớm quá. Không thể chậm trễ, ông cụ trong nhà thật vất vả mới đồng ý. Lỡ đổi ý thì biết trách ai đây? Tôi phải rèn sắt khi còn nóng, cầu hôn, kết hôn, lấy giấy chứng nhận, chỉ trong một bước. Cậu đã nghĩ xem cầu hôn thế nào chưa? Nghĩ kỹ rồi, trên du thuyền, đến lúc đó tất cả mọi người đều đến. Tôi thậm chí đã nghĩ xong nên sắp xếp bày trí như thế nào rồi. Thế người nhà Tịch Gia Gia thì sao? Ông cụ đã đồng ý, người nhà cô ấy có đồng ý chưa? Những lời này gần như chí mạng. Lúc này Bùi Dục nói không nên lời, dừng một hồi mới khoát tay nói: kệ đi, tôi cầu hôn trước đã, những chuyện khác sau này hăng nói. Nói đến mức này, mọi người cũng đã nhìn ra Bùi Dục đang thật sự sốt ruột. Chỉ là chuyện của chính anh có thể suy nghĩ cẩn thận là được, người ngoài cũng không cần nhiều lời. Chuyện mà bạn bè có thể làm chính là cậu cầu hôn, tôi nhất định sẽ có mặt, như thế là đủ rồi. Vì vậy mọi người cũng không ngăn cản nhiều, hơn nữa còn cùng nhau giúp Bùi Dục nghĩ cách. Về phương diện này, Lục Hy là người đi đầu. Ngày hôm đó đến gần 11 giờ mới tan cuộc. Sau khi quay về biệt thự, Tịch Gia Gia đã ngủ. Bùi Dục để cánh cửa ra, nhìn thấy một bóng dáng mềm mại nằm trên giường. Trong lòng anh phút chốc mềm nhũn, cảm giác về đến nhà có thể nhìn thấy người mình yêu thương, thật sự là quá tốt mà. Cũng chính vì vậy, Bùi Dục còn quyết tâm muốn kết hôn với cô. Về phần ba mẹ cô, anh nhất định sẽ sớm đến nhà thăm hỏi, dùng thành ý của mình để lung lay ba mẹ cô. Tịch Gia Gia hoàn toàn không biết chút gì về suy nghĩ và việc làm của Bùi Dục. Nhiệm vụ chính của cô là an tâm điều dưỡng tốt cơ thể của mình. Nhưng mấy ngày gần đây, thời gian Bùi Dục về nhà rõ ràng trễ hơn so với lúc trước. Cô không thể không hỏi. Câu trả lời của Bùi Dục là: lúc trước khi ở bệnh viện, công việc của công ty bị tích tụ lại quá nhiều, hiện giờ cần phải xử lý, bởi vậy cho nên phải tăng ca thường xuyên. Lý do này thật sự khiến Tịch Gia Gia tin tưởng. Dù sao công việc của anh bận bịu đến mức nào, cô cũng biết rõ. Vì vậy thời gian cứ mơ mơ màng màng như thế mà qua thêm một tuần. Vào hai ngày trước khi Tịch Gia Gia chuẩn bị quay về trường học, Bùi Dục bỗng nhiên nói muốn dẫn cô ra biển đi một vòng, coi như giải sầu. Tịch Gia Gia ở nhà nhiều quá cũng bí bách, không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý ngay. 7 giờ tối, Bùi Dục lái xe đến bến tàu. Du thuyền xa hoa đang đỗ trên chỗ cập bến. Cô mặc một cái áo khoác len dài màu xanh ngọc, đôi bút da cao gót màu đen và một chiếc váy ren dài tay màu đen, trông trưởng thành hơn mọi khi. Càng tới gần chiếc du thuyền kia, không hiểu sao trong lòng Tịch Gia Gia lại trở nên hơi bất an. Nhìn bầu trời phía xa xa đang dần tối xuống, đám mây lớn nhuộm màu vỏ quýt, tim cô bỗng đập hơi nhanh. Giây phút cô vừa bước chân lên du thuyền, Bùi Dục không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải trắng, buộc lên mắt cô. Khung cảnh trước mắt lập tức bị che lại. Tịch Gia Gia vô thức muốn lấy thứ đó xuống, bị Bùi Dục ngăn lại. Đừng nhúc nhích. Nghe giọng nói quen thuộc, cô mới an tâm hơn một chút. Anh đang làm gì vậy? Đợi lát nữa em sẽ biết. Bùi Dục không nói thẳng, chỉ nắm tay cô dẫn lại ngồi xuống ghế sofa. Cùng lúc đó, từng người bạn đang trốn trong du thuyền lặng im không tiếng động cùng nhau xuất hiện trên boong thuyền. Du thuyền khởi động, trên boong thuyền không biết từ lúc nào ở giữa có xếp một hình trái tim cực kỳ lớn. Mỗi một chỗ cao thấp trên lan can đều buộc một trái bong bóng trắng. Giữa trái tim phủ kín hoa hồng nồng nàn hương champagne và hương hoa hồng. Du thuyền vẫn luôn đi thẳng về phía trước cho đến khi cách thật xa bờ bên kia mới ngừng lại. Bùi Dục ngồi xổm xuống, tự lấy diêm thắp lên ngọn nến kia. Nhìn ánh nến sáng lên, tâm trạng của anh hồi hộp chưa từng thấy. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Bùi Dục hít sâu một hơi, đi đến trước sofa, dắt tay Tịch Dai Dai qua, cẩn thận dẫn cô đi vào chính giữa trái tim. Buông tay ra, Bùi Dục đứng bên ngoài, hít sâu hai lần, cuối cùng mới mở miệng. Tháo xuống đi. Tịch Dai Dai rất sớm không đợi nổi, cô đưa tay tháo mảnh vải kia xuống. Lúc nhìn rõ tất cả mọi thứ, hoàn toàn ngơ ngẩn. Một đống nến lớn vây quanh cô, du thuyền gần như biến thành màu trắng, nhìn bong bóng cánh hoa, còn có khăn trải bàn, sâm panh ngâm trong thùng đá cách đó không xa. Kích động, kinh ngạc, tim đập nhanh, tất cả đều không đủ hình dung tâm trạng của cô vào giây phút này. Thảo nào gần đây anh cứ luôn về trễ. Thảo nào anh... Tịch Dai Dai gần như lập tức đỏ vành mắt, chú ý tới những khuôn mặt thân quen ở xung quanh, càng không nói nổi một lời. Mà càng khiến cô kinh ngạc là một giây sau, Bùi Dục bỗng lấy một bức thư từ trong túi ra, đọc lên. Dai Dai, đây là ngày thứ 125, anh và em yêu nhau. Tuy thời gian không lâu, nhưng đối với anh như đã qua một thế kỷ. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh đã biết em nhất định sẽ là một sự tồn tại đặc biệt đối với anh. Cho dù lúc ban đầu không được tốt đẹp, nhưng sau này ở chung, em khiến anh phát hiện ra rằng hóa ra trên đời này thật sự có một tình yêu chân thật, thuần khiết. Đọc đến đây, cậu Bùi từ trước đến nay không chút hồi hộp, vậy mà giọng nói hơi run rẩy. Anh không thể không dừng lại một chút, điều chỉnh một chút, lại đọc tiếp. Từ trước đến giờ, anh không tin mình sẽ yêu thương ai đó, cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ bước vào hôn nhân là như thế nào. Nhưng bởi vì có em, anh bỗng nhiên mong chờ cuộc sống trong tương lai. Em vẫn luôn nói bản thân rất bình thường, so với anh như là người của hai thế giới. Nhưng đối với anh, em là ánh sáng chiếu rọi cả thế giới của anh. Không có em, anh không tưởng tượng nổi mình sẽ phải sống tiếp ra sao. Cho nên hôm nay, anh trân trọng cầu hôn em. Em có bằng lòng gả cho anh không? Lời nói như vậy, cảnh tượng như vậy, Tịch Dai Dai đến mơ cũng chưa từng mơ thấy. Mặt biển phía xa xa dường như cũng trở nên không chân thật. Nhưng tất cả lại thật sự xảy ra trước mắt. Sau khi nói lời cầu hôn xong, còn có đầu gối anh, chân trái quỳ xuống đất. Anh lấy nhẫn cưới đã sớm chuẩn bị ra, mở cái hộp nhung màu đen ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh như những vì sao. Trong suốt tinh xảo, ánh sáng phản xạ dưới ánh đèn làm cho lòng người rung động. Anh ở đây cầu hôn với mình ư? Cầu hôn? Đầu óc Tịch Dai Dai vô cùng rối loạn, nước mắt đã sớm một bước mà rơi ra. Bùi Dục cứ vậy mà quỳ gối chờ tại chỗ, chờ cô đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Chỉ là thời gian chậm rãi trôi qua, nhân vật nữ chính đứng ở giữa một chút phản ứng cũng không có. Lúc đầu anh còn có thể mạnh mẽ bình tĩnh, dần dần Bùi Dục hơi không chịu nổi. Không nói tiếng nào là ý gì? Chẳng lẽ cô không muốn gả cho mình sao? Không thể nào. Còn đỡ một sao cho anh, sao lại không muốn gả cho anh chứ? Nửa phút ngắn ngủi, trong đầu Bùi Dục đã suy diễn ra vô số khả năng. Ngay vào lúc anh cảm thấy mình sắp không nhịn được mà đứng lên, cưỡng ép kéo người vào trong lòng, cô gái vẫn không lên tiếng, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. Mắt đỏ hồng, giọng nghẹn ngào đáng thương nói: "Em không đồng ý với anh." Lập tức, bầu không khí trên cả du thuyền cứng lại. Bùi Dục không thể tin vào tai mình, mà ngay cả đám bạn bè thân thuộc đứng bên cạnh cũng ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Bùi Dục lên tiếng cầu hôn lại bị từ chối. Chuyện này đoán chừng cũng chỉ có thể xảy ra trên người Tịch Dai Dai. Da mặt dày hiếm khi xấu hổ của Bùi Dục hơi nóng lên. Vì sao? Em đồng ý anh xong, anh đổi ý thì làm sao bây giờ? Tịch Dai Dai nhếch miệng. Trước kia cũng không phải chưa từng có. Được, vậy xem như anh là thằng đàn ông tồi. Chỉ là cầu hôn thì vẫn phải cầu hôn, chỉ có thể quỳ trên mặt đất kiên nhẫn dịu dàng giải thích với cô. Đồng ý lời cầu hôn xong thì em sẽ kết hôn với anh, sao có thể nói đổi ý là đổi ý được. Tịch Gia Gia nhìn người quỳ ở đó, hiển nhiên hơi không đồng ý với câu trả lời này. Bùi Dục cũng đoán được là cô mượn thời cơ làm khó làm dễ mình, hiểu được suy nghĩ nho nhỏ của cô gái, cố gắng chiều chuộng. Cục cưng, em chấp nhận anh đi, nhiều người nhìn như vậy, đầu gối anh cũng đau rồi. Tịch Gia Gia rất muốn làm giá mà để anh quỳ thêm một lát nữa, nhưng vừa nghe tiếng anh quỳ xuống cầu xin thì lại bất giác mềm lòng. Bùi Dục chớp lấy thời cơ. Lấy anh nhé, được không? Nước mắt dường như chảy ra hết, vẫn như trước có thể nhìn ra dáng vẻ hạnh phúc. Tịch Gia Gia cuối cùng cũng vươn tay ra, khóc sướt mướt. Được. Bùi Dục đứng dậy bước nhanh về phía cô, giống như chạy tới. Anh đeo nhẫn vào tay cô, vững chắc, kiên định. Trong lòng như được lấp đầy, Bùi Dục nắm tay cô đặt lên môi khẽ hôn xuống. Giờ em đã là người của anh, cuối cùng cũng không chạy thoát. Tịch Gia Gia hít mũi một cái, oán trách chừng mắt liếc anh. Chỉ có anh chạy đi, em chưa từng chạy. Dạ, dạ, dạ. Bùi Dục liên tục gật đầu, cười hèn mọn ôm người vào lòng, kề sát tai cô khẽ nói. Vợ anh nói gì cũng đúng. Một tiếng vợ lại khiến Tịch Gia Gia lập tức đỏ mặt, nói không nên lời. Sau khi cầu hôn, Bùi Dục lại kêu đầu bếp chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến. Người trên du thuyền quen biết nhau. Tối nay Bùi Dục rất vui, uống thỏa thuê. Qua ba vòng rượu, đàn ông thì ngồi nghỉ trên boong tàu, nhìn phụ nữ nói chuyện phiếm ở trong. Cảm giác thanh thản và hạnh phúc phát ra từ sâu trong lòng. Lục Hy gọi Thẩm Dĩnh lên tầng 2. Hôm nay Thẩm Tiếu ở nhà, sợ cậu bé bị cảm cho nên không đến đây. Lúc này vậy mà hiếm khi có được một thế giới riêng nho nhỏ của hai người. Thẩm Dĩnh nhìn ánh đèn le lói ngoài bến tàu, đáy lòng cũng như được chiếu sáng, hơi than thở. Thật hy vọng Mã Thiên Sích và Đường Uyển có thể thuận lợi bước đến hôn nhân. Lục Hy ôm cô từ phía sau. Chắc chắn rồi. Giọng điệu anh vô cùng kiên định, Thẩm Dĩnh không khỏi bật cười. Sao anh biết? Không ngờ người này không cần nghĩ ngợi liền nói ra một câu vô cùng cảm động. Bởi vì người có tình ý rồi sẽ về bên nhau thôi. Thẩm Dĩnh dài giọng ồ một tiếng. Lời này không giống như lời anh sẽ nói nha. Em cứ xem như là anh vui mừng thay Bùi Dục đi. Đêm nay đừng nghĩ nhiều như vậy. Lục Hy có chút hơi rượu trong người, cả người đều thả lỏng. Lúc này gió biển thổi, ôm lấy người phụ nữ mình yêu thương. Anh thậm chí hy vọng thời gian trôi chậm hơn một chút, chậm hơn chút nữa. Thẩm Dĩnh cũng vậy. Mấy năm nay từ khi gặp nhau, quen biết nhau, hiểu nhau đến giờ, con cũng đã lên tiểu học. Tất cả giống như chỉ xảy ra trong chớp mắt, phảng phất giống như một giấc mộng hoàng lương đẹp đẽ. Người và chuyện xung quanh, theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Hôm nay, ngay cả Bùi Dục cũng có nửa còn lại. Đời người bước vào giai đoạn mới. Cảm giác này khá kỳ diệu. Có hạnh phúc, cũng hơi mong đợi. Hi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ? Trong lúc này, cô thế mà cũng không nhịn được hỏi một câu như vậy. Lục Hy ôm chặt cô vào lòng. Đúng vậy. Một câu trả lời vô cùng kiên định khiến suy nghĩ có chút trôi xa của Thẩm Dĩnh lập tức yên tĩnh lại. Hai người cứ như vậy lặng lặng đứng ở tầng 2 nhìn ngọn đèn xa xa, thỉnh thoảng có thể nghe được dưới lầu truyền đến tiếng nói cười. Bỗng nhiên giọng Bùi Dục bay vào lỗ tai. Anh Lục Hy với chị dâu đâu rồi? Không biết nữa, có phải đã vào trong rồi không? Thẩm Dĩnh cong môi, xoay người nhìn người đàn ông phía sau. Đi thôi, tìm chúng ta kìa. Cô cất bước chuẩn bị rời khỏi, lại bị Lục Hy kéo lại, ngẩng đầu liền đụng phải một đôi mắt còn sáng hơn những vì sao trên trời. Đôi tròng mắt đen láy như cất giấu một dải ngân hà, ánh lên chút yêu thương, đan xen vô số dịu dàng. Anh đưa tay xoa mặt cô, cúi đầu hôn xuống. Đời này có thể gặp em thật tốt quá. Thẩm Dĩnh cười thản nhiên. Em cũng vậy. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa theo dõi toàn bộ bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Kênh Radio Đêm sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những bộ truyện ngôn tình mới thật đặc sắc và hấp dẫn. Các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.